ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thuần và Hạ Nguyệt sinh cùng năm, hai người năm nay đều 17 tuổi, ngày trước vẫn luôn cùng nhau học tập thời điểm thi vào cấp 3. Hạ Nguyệt không đủ điểm phải tốn rất nhiều tiền mới có thể vào được tạm một trường bình thường. Hạ Nguyệt có không ít bạn bè ở trường cấp 3, trong đó bao gồm Phàn Đông Châu và Cát Long Đào, cùng với vài bạn nữ cùng lớp Hạ Thuần. Hạ Nguyệt từng ngồi cùng Cát Long Đào 3 năm, Cát Long Đào có quan hệ tốt với Hạ Nguyệt, Hạ Thuần cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô biết, Phàn Đông Châu vì Cát Long Đào mới có quan hệ tốt với Hạ Nguyệt. Phàn Đông Châu đối với Hạ Thuần, đặc biệt chiếu cố, tuyệt đối có liên quan tới Hạ Nguyệt. Còn việc Cát Long Đào có thân phận đặc thù như thế nào Hạ Thuần cũng không biết. Nói đúng hơn cả những người ở cấp 3 cũng không ai biết cậu ta có thân phận gì. Bọn họ chỉ biết người nhà Cát Long Đào đưa đón cậu ta bằng nhiều siêu xe khác nhau. Nói đến giá cả của những chiếc xe đó thì cha mẹ bọn họ làm cả đời cũng không thể mua được. Mấy năm nay chủ nhiệm đều làm như không thấy đối với hành vi Cát Long Đào. Điều này có thể chứng minh Cát Long Đào không phải học sinh bình thường. Người ta trời sinh có tiền có quyền, mặc dù không biết trong nhà Cát Long Đào làm gì nhưng các bạn học vẫn không dám đắc tội cậu ta. 3 năm cũng đủ 3 chữ. Cát Long Đào, khiến người ta sợ hãi. Dần già cũng không có người đi trêu chọc cậu ta, tựa hồ cam chịu cậu ta không phải là người có thể chọc giận. Hạ Thuần vo loạn giấy trong tay, thanh âm cực thấp. Đậu đậu, tôi biết kỳ thật không nên vì mỗi chuyện này mà làm phiền anh nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao. Phó Văn Thanh nói, có thể làm cô để ý như vậy như thế nào lại là chuyện nhỏ. Hạ Thuần cứng họng một lúc lâu. Đàm Mỹ Hải, anh ấy đây là, để ý cảm giác của cô sao? Lâu lắm không có người quan tâm, cô thiếu chút nữa đã quên cảm giác được quan tâm là như thế nào. Hạ Thuần bỗng nhiên đỏ vành mắt, làm sao bây giờ, càng tiếp xúc cùng Phó Văn Thanh, lại càng thích anh nhiều hơn. Anh làm sao lại đối với cô tốt như vậy? Cách Chương.